Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, giáo chủ Si Mao leo lên sân khấu. Trên chiến mã, Hoa Tần Lão Hầu tức khi nhìn đến rồi lệ thuộc vào chiến thần điện hộ vệ đội lúc. Trên mặt không khỏi lộ ra rồi một vòng nụ cười, hết thảy đều như cùng hắn dự liệu như thế, đối mặt với kẻ ngoại lai. Tài ếch nữ sĩ, có lẽ ở không tiếp xúc đến bản thân lợi ích thời điểm, sẽ không để ý tới. Nhưng là vị kia lấy thiết huyết, chứ danh, chiến thần, lại sẽ không như vậy. Tất nhiên sẽ có phản ứng, cho dù là tại cùng tài ếch nữ sĩ, rằng có thời điểm. Cũng là như thế này, nhìn lấy cái kia một đội rõ ràng chính là do chiến thần điện tinh nhuệ tạo thành hộ vệ đội. Lão hầu tức không nhịn được thở dài một cái. Hắn nghĩ tới rồi phe mình, trừ bỏ vương thất hộ vệ đội bên ngoài, cơ hồ không có một chi đội ngũ có thể đạt tới cái này một trình độ. Đến mức ai tăng tanh bảo quân doanh bên trong binh sĩ, dù là mạnh nhất cái kia, cũng sẽ không là trước mắt thần điện chiến sĩ tinh nhuệ đối thủ. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không ngăn cản được, bình dân xuất thân bọn hắn, có nhiều thứ trời sinh liền đã chú định. Không được, liền là không được, dù là hậu thiên cố gắng nữa, cũng không được việc, tương phản, những quý tộc kia tư quân lại có chút nhìn thủ lĩnh. Bất quá, ngoại trừ dùng quỷ dị thủ đoạn chế tạo một số quân sĩ bên ngoài. Còn lại phía dưới cũng khó có thể ngăn cản dạng này tinh nhuệ. Nhưng, cái này cũng là chuyện tốt, chỉ ít, xử lý lên bọn hắn tới nói, muốn dễ dàng một chút, tỉ như. Theo bản năng, lão hầu tức nhìn thoáng qua sau lưng đội xe, nguyên bản chúng ta có thể đứng ở cùng một trận doanh, đáng tiếc. Các ngươi làm ra rồi lựa chọn sai lầm đi, đáy lòng thấp giọng tự nói lấy lão hầu tức bất. Động thanh sắc hướng về chung quanh vương thất hộ vệ đội làm thủ thế. Lập tức, vốn là bảo vệ lấy Sika lĩnh một nhóm mà đi vương thất hộ vệ đội biến hóa trận doanh. Biến thành rồi tề đầu tịnh tiến. Hết thảy đều đang lặng lẽ bên trong hoàn thành, nhưng cục diện lại biến đến hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, chiến thần điện chiến sĩ tinh nhuệ, có thể trực tiếp đối mặt Sika lĩnh một nhóm rồi, mà không còn là cần phóng qua vương thất hộ vệ đội. Tựa như là một đầu gấu như vậy Rosette lái sứ giả đại nhân cùng nam tước phu nhân cưỡi xe ngựa. Người trẻ tuổi nhìn lấy một màn này, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Sớm đã có dự đoán sự tình, căn bản không cần kinh hoàng, bọn hắn lại xuất phát lúc, liền biết rồi muốn đối mặt cái gì, ngược lại là vừa mới vị kia đại quý tộc tư thái. Để người trẻ tuổi cảm nhận được một cỗ giả mù sa mưa cảm giác, cùng đã từng Sika tử tước khác biệt, vị kia tử tước, tuy nhiên cũng là quý tộc, nhưng là 10 phần thuần túy, chế định quy tắc cũng là tự thể nghiệm, từ sẽ không ngoại lệ. Nhưng vừa vặn cái vị kia đại quý tộc, lại từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ hư ngụy cảm giác. Người trẻ tuổi không phải lần đầu tiên gặp loại quý tộc này. Trên thực tế, hắn thấy qua quý tộc đại bộ phận đều là như vậy. Ngoài miệng một bộ, làm việc một bộ, nó bên trong bản chất vẫn là muốn thân ở cao vị. Không ngừng hưởng thụ thôi, bọn hắn bất kỳ ngôn ngữ, hành vi. Cũng là vì để chính mình leo cao hơn, leo càng nhanh, đến mức dừng lại, không có, dục vọng, là vực sâu không đáy. Nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Càng đáng sợ chính là, ở vực sâu chung quanh, còn có một số không tên tồn đang lặng lẽ quan sát đến ngươi. Người trẻ tuổi cũng không hy vọng trở thành dạng này người. Cho nên, ở mặc niệm lấy, mê vụ tôn hiệu lúc. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái sau lưng thùng xe, thanh âm không lớn, nhưng là người trẻ tuổi khẳng định, sứ giả đại nhân nhất định có thể nghe được, còn lại phía dưới, giao cho sứ giả đại nhân. Nếu như chiến đấu, hắn cái thứ nhất xung phong phía trước, nếu như nói chuyện với nhau, đội xe sau những cái kia các huynh đệ tỉ muội so với hắn thích hợp hơn. Hiện tại, hắn chỉ cần an tĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Đáy lòng biến hóa, khiến cho Rosette khí tức phát sinh ra một chút biến hóa. Trước một khắc còn giống như là một đầu uể oải gấu. Lúc này, thì là vận sức chờ phát động, chuẩn bị đứng thẳng người lên rồi. Dạng này biến hóa đưa tới lão hầu tước chú ý. Nhưng ngay lúc đó, lão hầu tước liền lắc lắc đầu. Sika lĩnh lớn như vậy địa phương, ra một cái tương đối cường đại người trẻ tuổi cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Ngược lại một cái cũng không có, mới là làm cho người kỳ quái. Đáng tiếc, một cái người căn bản không thay đổi được cái gì, lão hầu tước dạng này chắc chắn nghĩ nói. Mà đội xe càng ngày càng gần, cuối cùng, ngừng lại, Sika lĩnh một đoàn xe, trực diện chiến thần điện tinh nhuệ. Vương Tất hộ vệ đội đã sớm vọt đến rồi một bên. Những cái kia tiến ra khỏi thành cửa bình dân, thương nhân càng là lẫn mất xa xa. Ở trên tường thành một số có phần có thân phận quý tộc thì là vểnh lên trước nhìn quanh. Bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều hiện lên lấy tàn nhẫn chờ mong. Bọn hắn chờ mong máu tươi chảy ngang. Bọn hắn chờ mong thây ngang khắp đồng. Bọn hắn chờ mong một trận máu tanh vũ hội. Dù sao, chết không là bọn hắn, không phải sao? Thùng xe bên trong, nam tước phu nhân bản năng hướng về vị kia, mê vụ, cầu nguyện bắt đầu. Nàng không biết rõ chính mình cái này thời điểm làm thế nào mới có thể trợ giúp Si Mao. Cho nên, chỉ còn lại có cầu nguyện, thượng vị tà linh mỉm cười gật đầu về sau, đẩy ra xe cửa đi xuống, nó hướng đồng hành người. Lộ ra rồi kia làm cho người nụ cười ấm áp, nó mở ra bước chân, chậm rãi hướng về chiến thần điện tinh nhuệ đi đến. Người, là mâu thuẫn nhất sinh vật, bọn hắn nhu nhược nhưng lại dũng cảm mà ni, bọn hắn anh dũng. Lại giết chóc, bọn hắn nhân từ, nhưng lại bạo ngược, bọn hắn thương hại, nhưng lại tự. Tư, bọn hắn để cho người ta kính nể, nhưng lại lúc dài cô đơn bất lực, bọn hắn ưu điểm rất nhiều. Khuyết điểm cũng thế, nhưng cái này lại đáng là gì đâu. Bọn hắn là người A, bọn hắn bản thân chính là như vậy. Bọn hắn cần muốn trưởng thành, ta chủ nguyện ý gánh vác lấy hết thảy. Nhìn lấy bọn hắn trưởng thành, mê vụ, giáo chủ Si Mao. Gặp qua chiến thần điện chư vị các hạ thượng vị tà linh nâng lên hai tay khép lại ở trước mặt. Một tay duỗi ra hai ngón tay, một tay duỗi ra năm ngón tay. Đụng thành rồi một con số 7 về sau, hơi cúi người chào, con số này tự nhiên có hàm nghĩa, nó nhưng không có quên chính mình boss nickname, 2567, bởi vậy, cái này lễ nghi chính là ẩn dụ lấy nó boss nickname. Đến mức 6, mỗi cái hành lễ người, đều đại biểu cho 6, dù sao, 6 cái số này, bản thân liền mang theo chúc phúc. Đây là nó từ boss nơi đó lấy được tri thức, nó vẫn cho rằng cái này rất rất thần kỳ, bình thường một con số lại có nhiều như vậy hàm nghĩa. Nhất làm cho nó khắc sâu ấn tượng chính là thuận. 6 vậy mà đại biểu cho thuận lợi dạng này chúc phúc. Nó rất khó lý giải, may mắn chính là, nó không cần lý giải, chỉ cần ghi khắc liền tốt, liền như là lúc này. Nó cho rằng chính mình liền rất sáu, những người còn lại cho nó hô 666 liền tốt. Nó muốn bắt đầu nó biểu diễn, mê vụ, giáo chủ Si Mao lần đầu đăng tràng, nó muốn để giờ khắc này, như là sử thi bị ghi khắc. Bởi vậy, ở trước mặt đối giữ im lặng nhổ ra trường kiếm chiến thần điện chiến sĩ tinh nhuệ. Nó vẫn như cũ mặt mỉm cười, không có chút nào kinh hoàng. Càng sẽ không lui nhường một bước, tương phản, nó còn tiến lên rồi một bước, giết chóc, không cách nào giải quyết hết thảy vấn đề, nó nói như vậy lấy. Ấm giọng thì thầm, lại đủ để cho người chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Mà trước mặt hắn chiến thần điện chiến sĩ, thì là ở nhìn thoáng qua thống lĩnh, đạt được ngầm đồng ý về sau, liền không chút do dự đem trường kiếm trong tay. Đâm vào thượng vị tà linh lồng ngực, phốc, lưỡi kiếm sắc bén, cắt chém bắp thịt, xương cốt, như là cắt chém mỡ bò. Một kiếm xuyên thẳng, chỉ còn lại có chuôi kiếm bên ngoài. Sau lưng, máu tươi phun tán, lăn xuống bùn đất, một mực nhìn chăm chú lên nơi này bình dân. Thương nhân từng cái lên tiếng kinh hô, trên tường thành các quý tộc thì là lộ ra rồi một cái nụ cười. Nhanh như vậy lại bắt đầu. quá tốt rồi, cái này là cái thứ nhất. Lập tức chính là bọn họ. Trên tường thành quý tộc nhìn về phía Sika một nhóm đội xe. Bọn hắn đang mong đợi máu chảy thành sông. Tuy nhiên dạng này nguyện vọng cùng lão hầu tước không có cái gì hai loại. Nhưng là lúc này lão hầu tước lại là nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm thượng vị tà linh, hoặc là chuẩn xác mà nói là thượng vị tà linh mỉm cười. Kia loại mỉm cười tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ở một cái gần như tử vong trên thân người. Mà sau một khắc, nhìn lấy thượng vị tà linh nắm vị chiến thần kia điện chiến sĩ tay. Đem trường kiếm rút lúc đi ra, lão hầu tức chân mày nhíu chặt hơn. Đây là cùng loại bất tử năng lực. Thân là ai tăng tanh gần như cao nhất một tầng tồn tại. Lão hầu tức được chứng kiến quá nhiều bí thuật rồi. Một số là trời sinh, một số là thông qua luyện tập, còn có một ít là dùng quỷ dị thủ đoạn đúc thành. Nhưng bất luận là kia loại, đều không thể nào làm được giống như là thượng vị tà linh đồng dạng cử trọng nhược khinh. Cho dù là nghe đồn bên trong quái ớt nai hội, khó tu luyện nhất lung ảnh chuyển nguyệt bí thuật, đều rất khó đạt tới. Cái này bí thuật đồng dạng cần thời gian, còn có cái khác bí thuật ở tại bên trong sao? Lão hầu tức suy đoán, đồng dạng, cầm kiếm tuổi trẻ chiến sĩ cũng đang suy đoán. Làm chiến thần điện tinh nhuệ, vị này chiến sĩ trẻ tuổi đã sớm thu được chấp sự hàm. Bình thường càng là độc lập chấp hành qua quét dọn tà dị nhiệm vụ. Bởi vậy, ở đã trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, liền nhanh chóng tỉnh táo lại, mà đối mặt với thượng vị tà linh nắm tay của hắn lần nữa đem trường kiếm còn cho cách làm của hắn. Vị này chiến sĩ trẻ tuổi cười lạnh liên tục, thủ đoạn như vậy. Hắn ở quét dọn tà dị thời điểm, kiến thức rồi không chỉ một lần, không thể có bất kỳ kinh hoàng, phải tỉnh táo, muốn bình tĩnh, kinh hoàng sẽ chỉ làm ngươi đánh mất phán đoán, mà lại, tùy theo mà đến hoảng sợ mới là bết bát nhất, bởi vì, lúc đó để ngươi trường kiếm, xỉ xét bị cùn. Cho nên, ở trên vị tà linh buông tay ra một sát kia, vị này chiến sĩ trẻ tuổi lúc này vung lên kiếm trong tay. Phốc, lần này, không còn là đâm thẳng, mà là, chém, một kiếm kêu trước, đầu lâu ngã rơi xuống mặt đất, thân thể cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Hô, chiến sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, bất tử loại quái vật hắn được chứng kiến. Hắn biết rõ những quái vật này nhược điểm mà ni đầu lâu là trực tiếp nhất rõ ràng nhất. Chỉ cần có thể trảm thủ lời nói, trên cơ bản đều có thể xử lý. Không có ngoại lệ, lắc một cái trường kiếm trong tay, máu tươi bị chấn bay về sau. Chiến sĩ trẻ tuổi liền muốn thu kiếm trở vào bao, nhưng lại tại hắn đảo ngược trường kiếm sát kia, kia thi thể tách rời mục tiêu. Vậy mà hoàn hảo đứng lên tới, trên thân tràn đầy vết máu, vết bẩn, nhưng đối phương trên mặt mỉm cười vẫn ôn hòa như cũ. Lập tức, chung quanh một mảnh xôn xao. Bất luận là chung quanh bình dân, thương nhân, vẫn là trên tường thành các quý tộc đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Kia miệng há to bên trong, không được phát ra vô ý nghĩa âm thanh, nếu như nói kiếm thứ nhất, bọn hắn còn có thể hiểu được là đâm chật rồi loại hình. Thế nhưng là kêu trước kiếm thứ hai, vốn nên tử vong người, lại một lần đứng lên, lại là để bọn hắn có chút không thể nào hiểu được rồi. Một số bình dân càng là thân thể run rẩy quỳ rạp xuống đất. Các thương nhân thì là triệu tập hộ vệ cản trước người. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau về sau, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia kinh hãi lui lại tuổi trẻ chiến sĩ. Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt chung quanh, vị này chiến sĩ trẻ tuổi trên mặt kinh hãi nhanh chóng biến thành xấu hổ. Hắn ảo não tại sao mình muốn lui lại, nhất là tại nhiều như vậy người nhìn soi mói, thật sự là cực kỳ mất thể diện. Người tuổi trẻ hô hấp trở nên gấp rút, to khỏe bắt đầu, hắn cổ tay khẽ đảo. Trường kiếm trong tay lần nữa chém vào mà ra. Một lần nữa, thượng vị tà linh bị kêu trước rồi. Mà lại, lần này, người trẻ tuổi kêu trước sau cũng không có dừng lại. Hắn đối với kia bay lên đầu lâu liên tục huy kiếm. Sau đó là kia ngã nhào trên đất thi thể. Một lát sau, thượng vị tà linh thi thể sớm đã trở thành một vũng máu thịt. Hồng hộc, liên tục, cực tốc xuất kiếm, cho dù là vị này trải qua huấn luyện tuổi trẻ chiến sĩ cũng có chút ăn không tiêu. Hắn bắt đầu từng ngụm thở dốc, mà mắt thấy một màn này mọi người từng cái sắc mặt trắng bệch. Một số người càng là liên tục nôn khan, ngược lại là những quý tộc kia trở nên hưng phấn bắt đầu. Bọn hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp dồn dập, từng cái tay chân run rẩy, phảng phất là phải tùy thời nhảy múa, nhưng lập tức, bọn hắn liền như là từng cái bị bóp lấy rồi cổ con vịt. Thân thể bên trong hưng phấn trực tiếp tiêu tán, chỉ còn lại có kinh hãi, bởi vì, ở một mảnh ấm áp quang huy bên trong, thượng vị tà linh xuất hiện lần nữa, không chỉ có xuất hiện, còn trơn bóng như mới. Trước đó trên thân ổ uế cũng không có, có chỉ là ở quang huy bên trong, nổi bật thánh khiết trường bào, mà kia ôn hòa thần sắc, càng là khiến cho người nhịn xuống tâm sinh hướng tới. Đây là phần lớn người cảm thụ, lại không bao gồm vị kia chính từng ngụm thở dốc tuổi trẻ chiến sĩ. Hắn ngu ngơ nhìn lấy thượng vị tà linh, hoặc là chuẩn xác mà nói, nhìn lấy thượng vị tà linh ôn hòa thần sắc. Từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi ôn hòa, ánh mắt, nụ cười, cho dù là đối mặt với hắn cái này đem tự thân cơ hồ chém thành muôn mảnh người. Cũng không có thay đổi, đều giống như đang nhìn người nhà, các huynh đệ tỉ muội, ngươi không sao chứ, thượng vị tà linh nhẹ giọng hỏi nói. Câu này, liền như là như lôi đình bổ đánh vào người tuổi trẻ đáy lòng. Lồng ngực không được chập trùng tuổi trẻ chiến sĩ. Hai mắt tại thời khắc này xuất hiện mê mang, đối phương là địch nhân sao? Đúng thế, nhưng vì cái gì ta thương tổn rồi hắn, hắn còn ôn nhu đối đãi ta? Dạng này người, tính là địch nhân sao? Nghi hoặc không được xuất hiện ở người tuổi trẻ đáy lòng. Zino, hét lớn một tiếng ở vang lên bên tai, chiến sĩ trẻ tuổi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là đội trưởng của hắn. Chuyến này người lãnh đạo, vị này bình thường liền vô cùng nghiêm túc trung niên nhân. Lúc này càng phát ra nghiêm túc, kia khuôn mặt nhìn lên đến liền như là cứng rắn nham thạch đồng dạng. Xuất kiếm, người tuổi trẻ đội trưởng quát khẽ nói. Đội trưởng, xuất kiếm, người trẻ tuổi theo bản năng nghĩ muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn không có lối ra, liền bị vị đội trưởng kia cắt ngang rồi. Lập tức, người trẻ tuổi trở nên không biết làm sao rồi, hắn không biết rõ nên làm thế nào cho phải, mà lúc này đây, thượng vị tà linh đi tới người tuổi trẻ trước mặt, hắn giơ tay lên, nắm tay của đối phương, để tay của đối phương, nắm thanh trường kiếm kia, sau đó, lướt qua rồi nó cái cổ, phốc, đầu lâu lần nữa ứng thanh rơi xuống đất, nắm người tuổi trẻ hai tay, cũng theo đó xốp xuống tới. Thi thể lần nữa ngã xuống đất, người trẻ tuổi triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt thi thể, nắm trường kiếm tay không khỏi run lên. Keng, trường kiếm rơi xuống đất. Hết chương.